Phong Dương không thể tin nhìn về phía Tân Hoành, trong ánh mắt có ý tứ là. Bà ngoại của cô cùng Cố Viễn Chi là bạn cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hoành cười khổ, chính cô cũng là vừa mới biết, quả thật thật là có loại cảm giác quý nhân từ trên trời giáng xuống, thiếu chút nữa mất nhận. Tốt lắm, các cháu từ từ tán gẫu, mới hành, ngày khác gặp lại. Cố Viễn Chi cùng Tân Hoành tạm biệt liền rời đi, Tân Hoành cười tiễn ông rời đi, xoay người lại, nhìn Phong Dương, vẫn không khỏi khẽ trầm mặt. Đối với Phong Dương, vốn không có cái gì, chỉ là thấy Phong Dương đến, cho dù người nọ không ở nơi này, cảm giác kia cũng đã trở lại. Cảm giác kia, làm cho cô khó chịu, thậm chí là khó thừa nhận. Phong Dương biết tâm tình cô lúc này, trong lòng than nhỏ, chỉ nói. Không mời tôi đi vào ngồi một chút sao? Tân Hoành hít sâu một hơi, gật đầu một cái, ý bảo hắn đi vào. Phong Dương sau khi ngồi xuống, không nói gì, chỉ đem túi hồ sơ ra châu mình mang tới đưa cho Tân Hoành. Lúc Nghê Tranh đến phòng bệnh, Dịch Tân còn ngủ, cô vừa vào cửa, anh liền mở mắt ra. Một chớp mắt cực nhanh, Nghê Tranh chỉ là không biết tốc độ là bởi vì phòng bị hay là bởi vì mong đợi. Nếu như là mong đợi, vậy cũng không phải mong đợi cô thôi. Cô cười khổ, nhìn người đàn ông trên giường. Nghe nói anh nhập viện rồi, để em xem anh một chút. Người đàn ông khẽ híp con mắt, nguyên thâm cho cô đi vào hay sao? Trong lòng Nghê Tranh khổ sở, em bảo Yến Thanh mang em tới. Người đàn ông cười khẽ, rõ ràng giễu cợt, con mắt sắc thâm trầm, hình như đã sớm nhìn thấu. Nếu như người đến là Yến Thanh, Nguyên Thâm còn biết nể mặt của hắn. Nghê Tranh đến gần, ngồi ở trên ghế cạnh mép giường, hơi dừng lại, rốt cuộc nói. Dịch Tân, có lẽ anh vẫn thiếu em cơ hội nói chuyện. Tôi cho là, 2 năm trước giữa tôi và cô cũng đã đem nói cho hết lời. Cho dù còn nữa, cũng ở sau lần trên đường cô đem tôi lừa gạt đi áo, không nói ra cũng không cần thiết nữa. Nhưng một lần kia anh đúng là vẫn tới. Nghê Tranh cười khổ, trong ánh mắt quá nhiều tình cảm. Dịch Tân đột nhiên cười một tiếng, vốn là nhàn nhạt rơi vào trên mặt Nghê Tranh ánh mắt cũng bỗng nhiên sâu lại. Nghê Tranh, cô thật nên cảm thấy may mắn tính mạng của cô có Yến Thanh bảo vệ. Nếu không, cô không có cơ hội thể hiện hoàn hảo ở trước mặt tôi cùng tôi nói chuyện đi áo. Không, phải nói, nếu như không có Yến Thanh, người phụ nữ tên Nghê Tranh từ rất sớm trước kia cũng đã không có chuyện xưa. Dứt lời, tàn nhẫn, tuyệt tình, thân thể Nghê Tranh hung hăng chấn động, sợ hãi lại bi thống, mà này bi thương cùng đau đớn càng nhiều hơn. Cô run rẩy thân thể, nói ra đã sớm thê lương, vẫn còn có mơ hồ điên cuồng. Vậy quá khứ của chúng ta, em và anh, quá khứ của Nghê Tranh và Dịch Tân. Rốt cuộc tính là gì? Chương 214, sau biệt ly. 4, Dịch Tân chỉ là cười khẽ, mặc kệ lời của anh có bao nhiêu tàn nhẫn tuyệt tình. Nghê Tranh, không phải mỗi người đàn bà đều có tư cách cùng tôi nói 2 chữ này. Cô không phải đần, lúc đang cùng tôi cùng nhau trong lòng cũng đã sáng như tuyết. Trước cô, những người phụ nữ kia không xứng, mà cô cũng không có bất kỳ lý do gì có thể cùng họ bất đồng. Vậy Tân Hoành, tại sao cô ta có thể gả cho anh? Nước mắt đã sớm không nhịn được theo gương mặt tinh xảo chảy xuống, cặp mắt Nghê Tranh đỏ hồng, khàn giọng chất vấn. Nếu như mà em thật cùng với những người phụ nữ trước kia của anh không có khác nhau, vậy tại sao anh còn phải cưới một người Tân Hoành? À, người sáng suốt vừa nhìn đã biết cô cũng chỉ là thay thế em. Đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nghe người ta nhắc tới tên của cô trong lòng anh cũng đã hung hăng đau, tâm tình không khỏi nóng nảy tức giận trong nháy mắt đã thu hồi ý cười giễu cợt tư thế lười biếng, anh bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng. Cô không xứng nói tới cô ấy. Không xứng, Nghê Tranh bất chợt ha ha cười ra tiếng, cô hung hăng xoa xoa nước mắt chăm chú nhìn Dịch Tân, âm thanh cất cao. Dịch Tân, có phải hay không giả vờ thật thì thật cũng giả, vừa bắt đầu bởi vì em mà cưới cô ta, 2 năm về sau, nhưng ngay cả chính anh lúc đầu thật lòng cũng quên. Dịch Tân nhất thời ở lúc chất vấn Nghê Tranh trầm xuống lặng yên, con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt. Bỗng nhiên trầm mặc khiến trong lòng Nghê Tranh không khỏi vui mừng, có một tia hy vọng thản nhiên bay lên, một khắc trước bi ai hơi chậm. Dáng vẻ lúc này anh nhìn cô không tin trong lòng anh không có cô, không tin anh thật sự đối với cô tuyệt tình như anh nói vậy. Có lẽ anh là một người đàn ông phong lưu, nhưng anh cũng là một người đàn ông trách nhiệm, cô biết. Cho nên, trước tất cả lạnh lùng, bài xích đẩy cách anh đối với cô tin tưởng, đều là bởi vì Tân Hoành mới là vợ của anh. Có lẽ Dịch Tân có thể đối với phụ nữ vô tình, nhưng sẽ không tuyệt tình cùng người vợ đối diện, tất cả vì thế anh mới đem cô đẩy ra. Mà lúc này, Tân Hoành rời bỏ anh không có gia đình cùng trách nhiệm trói buộc. Mà biểu lộ của anh trong giờ phút này, hoàn toàn chính là ấn chứng trong lòng cô suy nghĩ. Nghe Tranh nhìn lại anh, nghĩ tới đây, trong mắt vốn là đối với anh là chỉ trích cùng oán giận tất cả tản đi, cô ôn nhu nhìn anh, bao dung lại đa tình. Dịch Tân cứ như vậy nhìn cô hồi lâu, cuối cùng, cười một tiếng. Nghe Tranh, người phụ nữ một mình cũng không có thật lòng, không xứng cùng người khác nói thật lòng. Giống như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, thân thể Nghe Tranh nặng nề chấn động, không thể tin nhìn mắt cặp mắt lãnh tuyệt kia, không khống chế được sợ hãi, cô kịch liệt lắc đầu. Dịch Tân, làm sao anh lại ác như vậy? Làm sao anh có thể đối với em như vậy, em đối với anh? Câm miệng, lúc cô cùng tôi làm là vì cái gì, hôm nay ra vẻ thống khổ và tuyệt vọng vì cái gì? Chính cô rõ ràng, lời nói dối của cô đối với tôi không dùng được, cô phải là chuẩn bị rất nhiều, cô có thể đi nói cùng tiểu tử ngốc Yến Thanh. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, không cần trở lại chọc tôi hoặc là Tân Hoành, tôi có thể vì Yến Thanh bỏ qua cho cô lần thứ nhất, hai lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba. Bệnh viện Phong Gia, phòng bệnh trước kia cô thường ở, đi nhìn cậu ta một chút thôi. Cô cũng biết, cái người kia cường thế cậy mạnh, lúc này, còn tuyệt không phối hợp, cô chỉ cần cùng cậu ta nói một câu, so với tất cả bác sĩ còn hữu dụng hơn. Sau khi Tân Hoành xuống xe taxi, đứng ở đại sảnh bệnh viện cũng rốt cuộc bước không bước chân nổi. Bây giờ mặc dù mùa xuân đã tới, nhưng đây là lúc gió lớn nhất, Tân Hoành liền đứng ở trong gió chịu đựng bị gió thổi, nhưng không có bước vào một bước nữa. Phòng Dương cho cô xem báo cáo khám thai của cô, tờ giấy thật mỏng kia, lại đem cô gần như chết lặng. Cô cho là đã sớm chảy hết nước mắt, trong nháy mắt lần nữa mãnh liệt chảy ra, còn lần này, hình như liền tâm tình cũng đã không có, cũng chỉ là rất nhiều nước mắt mặn mặn một mực chảy ra bên ngoài. Cô hiểu lầm cậu ta, chuyện này không phải lỗi của cậu ta, là sai lầm của tôi, mới đem các người hại tình trạng hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Tân không để cho cô uống thuốc tránh thai, là bởi vì thuốc bình thường, cô không thể tùy ý uống, cậu ta sợ thân thể cô bị thương, cho nên để cho tôi chế thuốc. Lúc ở nhà lớn Dịch Gia, buổi sáng hôm đó, quản gia cho cô uống một chén canh. Chỉ là tôi sai lầm, đem thuốc bỏ vào quá nhẹ cho nên cô mới có thể mang thai, hơn nữa thương tổn tới thai nhi. Tân Hoành, tôi thực xin lỗi cô, từ đầu tới đuôi, Dịch Tân đều là đang vì cô suy nghĩ. Có lẽ phương thức biểu đạt của cậu ta quá mức cứng rắn, để cho cô gần như không thấy được thật tâm của cậu ta. Nhưng, đó là bởi vì trước cô, Dịch Tân chưa từng yêu người nào. Cô là người đầu tiên, chính cậu ta cũng không hiểu yêu cô như thế nào, chỉ có thể nếm thử, lục lọi, sau đó không thể tránh khỏi có thật nhiều tì vết không hoàn mỹ. Nhưng, cho dù là cậu ta có sai lầm lớn hơn nữa, điểm xuất phát cũng chỉ vì yêu cô. Giống như có lẽ đến nay cô cũng không thể hiểu vì sao lúc ban đầu cậu ta lại cứng rắn ép buộc cô gả cho cậu ta. Nhưng, đây chẳng qua là bởi vì ảo ta không có dũng khí đợi. Cô tính tình lạnh thường xuyên do dự, mà cậu ta gặp gỡ được cô cũng không còn là người lãnh đạo Dịch Gia sát phạt quả quyết. Cậu ta vừa đối với cô không có lòng tin, cũng đối với chính mình không có lòng tin, cậu ta đang sợ không bắt được cô. Bây giờ cô hồi tưởng lại, cô dám nói, cô và cậu ta kết hôn hơn 2 năm, cô không cảm thấy cậu ta đối với cô rất cẩn thận. Mà Nghe Tranh, đây dù sao cũng là chuyện của cậu ta, tôi có lẽ không hiểu nhiều, nhưng tôi tin tưởng Dịch Tân. Tân Hoành, xem như tôi cầu xin cô cho cậu ta một cơ hội giải thích có được không? Sau đó, nước mắt Tân Hoành cũng còn chưa lau khô cứ như vậy không giải thích được chạy ra cửa, không giải thích được đi tới bệnh viện. Giờ đến nơi này, đột nhiên lại không dám tiến một bước. Tất cả kích động cùng sức lực hình như cũng chỉ có thể chống đỡ đến khi cô đi tới cửa bệnh viện, sau đó, lại không đi nổi. Không biết đứng bao lâu cho đến khi trơ mắt nhìn thấy người phụ nữ quyến rũ phong tình kia từ bên trong ra ngoài. Hiểu lầm ban đầu giữa anh và cô, Nghe Tranh, đột nhiên cô liền bật cười, tự giễu lắc đầu một cái. Cứ như vậy chợt nhớ tới một câu, không nhớ rõ xem ở nơi nào, ý là tắt máy một tháng, mở lại máy thì trong lòng nghĩ tới toàn thế giới đều tìm ngươi, nhưng sự thực là, một cái tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ cũng không có. Thất vọng sao, hình như là vậy, nhưng không nghĩ thừa nhận, bởi vì, một khi thừa nhận, thì đồng nghĩa với thẳng thắn đối với người nọ còn có hy vọng. Nhưng cho dù không muốn thừa nhận, trong lòng cô cũng rõ ràng, lòng của cô quả thật có thể bởi vì anh cần cô mà có lực nhảy lên. Vậy mà thật ra anh không có cô thì sẽ còn người kia sao cần cô? Không có người nào là của ai không nhanh không được, cô từ trong sinh mệnh của anh biến mất một thời gian, cũng không phải là quá dài, anh cũng đã có người phụ nữ khác. Ai là duy nhất, người nào ở trong lòng anh có thể nặng bao nhiêu? Cô cười xoay người, chỉ muốn, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Tân Hoành, lại cứ trách liền tránh cũng tránh không được, sau lưng, giọng nói nhẹ nhàng gọi cô lại. Tân Hoành cười khổ, nhắm lại mắt xoay người, vẻ mặt đã như thường. Người phụ nữ xinh đẹp nhanh bước chân tiến lên, đúng là tâm tình rất tốt, lúc này cô tươi cười rạng rỡ, cười lên, phong tình càng tăng lên. Cô cũng đến nhìn anh ấy sao? Không, anh ta không cần tôi tới nhìn, tôi tới tìm Phong Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Hoành chấn định đáp, Nghê Chanh cười một tiếng, gật đầu. Đúng vậy à, anh ấy bình phục rất khá, rất nhanh sẽ xuất viện. Đúng rồi, cô nhìn thấy Phong Dương rồi sao? Có muốn đi lên bây giờ hay không? Tôi cũng mới vừa từ chỗ của anh ấy ra ngoài. Mới vừa từ chỗ của anh ra ngoài. Trong lòng Tân Hoành nghĩ cười. Rõ ràng, Phong Dương bị cô ném vào nhà của cô. Tân Hoành từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn trước gương mặt sáng rỡ ngây thơ, khẽ mỉm cười. Nghê Chanh lại đột nhiên đỏ mặt lên, giống như có chút xấu hổ. Dịch Tân để cho hắn giúp tôi kiểm tra thai. Dịch Tân để cho hắn giúp tôi kiểm tra thai. Lời này, ý tứ thật sâu. Tân Hoành cười, tôi nhớ Phong Dương không phải bác sĩ khoa phụ sản A. Nghê Chanh cười đến đôi mắt sáng hơi gấp. Còn không phải là đứa nhỏ này kim quý, anh ấy không tin bác khác cần bảo Phong Dương ở một bên nhìn chằm chằm. À, Tân Hoành gật đầu, đột nhiên nói, là lời nói của cô có nghĩa khác hay là tôi hiểu sai vấn đề cái đứa bé này? Của Phong Dương hay sao? Gương mặt xinh đẹp của Nghê Chanh đột nhiên âm trầm, chợt lại khôi phục tươi cười trước sau như một tựa như ở hướng về phía ống kính, hoàn mỹ. Là cô hiểu lầm, là đứa bé của Dịch Tân. Trước đây không lâu, bị báo lá cải nói ra ngoài, bây giờ làm hại công việc của tôi cũng làm không được, có lúc thật cảm thấy quá phiền. Là phiền cũng vui vẻ chứ. Nghê Chanh cười một tiếng, vui vẻ không cần nói cũng biết. Tân Hoành cũng đang cười, có chút kinh ngạc, hỏi. Cô cũng thấy tờ báo này rồi sao? Nghê Chanh liền giật mình, cười như cũ. Dĩ nhiên, tôi cùng đứa bé của tôi nhưng khi chuyện người đâu. Tân Hoành gật đầu một cái. Ừ, vậy cô dưỡng thai cho tốt đi, tôi đi trước. Được, có thời gian gặp lại. Nụ cười, không hề sơ hở. Tân Hoành đã xoay người sang chỗ khác nhưng cuối cùng trong lòng lại ép không được phần tác quái kích động, rốt cuộc vẫn quay đầu lại, hướng về phía Nghê Chanh nói. Đúng rồi, tôi quên nói cho cô biết, nhà truyền thông kia là tôi mua chuộc, vậy thì bát quái là tôi soạn bậy, hình ảnh kia là tôi nhờ bạn tôi PS. Cô có nhìn ra được sao? Cách chương.